Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, vị thứ nhất quốc tế bệnh nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Freddy và Bert Cahill, hai người đến tương đương đúng lúc. Gõ cửa thời điểm, là kém 3 phút không tới 2 điểm. Hai người vẫn còn cho Lâm Kiệt tất cả mang tới một chai nước Anh rượu vang và nước Mỹ rượu vang. Thành tựu lễ vật, Lâm Kiệt bác sĩ, đặc biệt xin lỗi, Bớt đi thẳng vào vấn đề dùng tiếng Anh nói. Lần trước gặp nhau, là ta quá mức tự cho là đúng. Xin hãy tha lỗi, Cahill bác sĩ, người ấy nấy ta đón nhận. Lâm Kiệt mời hai vị ngồi xuống. Vậy dùng tiếng Anh nói. Loại chuyện này, ở trên người ta thường xuyên phát sinh, lại Cahill bác sĩ ngươi ý kiến cũng là đúng trọng tâm. Chỉ là chính ta tình huống, có chút đặc thù mà thôi. Hắn lại nói thẳng hỏi, Cahill bác sĩ, ngươi cố ý mời Freddy tiên sinh đi cùng, các ngươi là bạn sao? Bớt nhìn Freddy một mắt, mở miệng giải thích nói, chúng ta coi như là biết nhau. Ta có một cái bạn học chung thời đại học, ở nước Anh chú Tân Hải lãnh sự quán công tác. Tại ngày đó buổi chiều trà lên, ta may mắn gặp được Freddy tiên sinh. Gặp Freddy không có chen lời ý nghĩa. Bớt tiếp tục nói, ở 3 năm hơn trước, ta ở Mayo Clinic đa đốp tiến sĩ lãnh đạo mắt khoa trung tâm nghiên cứu học tập học bổ túc thời điểm. Là gặp qua Freddy tiên sinh. Khi đó, hắn chính là Lucy ánh mắt vấn đề, xin chữa bệnh đa đốp tiến sĩ, chỉ là Lucy tình huống có chút phức tạp, đa đốp tiến sĩ cũng không có hữu hiệu biện pháp. Đây là, Freddy mở miệng nói, Lâm Kiệt bác sĩ, lúc ấy đa đốp tiến sĩ đưa ra một cái và ngài tương tự giải phẫu phương án. Chỉ bất quá, hắn thừa nhận, cái này giải phẫu phương án thành công có khả năng nhỏ vô cùng. Đề nghị chúng ta không nên mạo hiểm, ta và thê tử nghiêm túc cân nhắc một phen, sau đó vứt bỏ, Bớt nói tiếp, ngày đó buổi chiều trà trong hoạt động gặp nhau, dĩ nhiên là nói tới Lucy tình trạng gần đây, ta mới biết được Lâm Kiệt bác sĩ ngươi là Lucy làm giải phẫu. Hắn giang hai tay ra, có chút khoa trương nói, Lâm Kiệt bác sĩ, ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Ta lúc đó kinh ngạc và khiếp sợ. Lucy giải phẫu độ khó. Ta là xác thực biết. Cái này làm cho ta ý thức được. Trần Thạch tiên sinh đối với khen tặng của ngươi. Có lẽ một chút đều không phải là lời quá khen ngợi. Hắn hít một hơi thật sâu. Nói, thẳng thắn nói. Lúc đó ta, một mực bài xích tin tưởng đây là thật. Nhưng là lấy Freddy tiên sinh cẩn thận. Là không thể nào cầm con gái mình sinh mạng và sức khỏe tới mạo hiểm. Freddy tiên sinh lựa chọn. Tin tưởng ngươi, tự nhiên không phải mù quáng. Cũng không khả năng là bị người che đậy. Ở ta cố ý hỏi thăm hạ. Ta lại từ Freddy tiên sinh nơi này. Hiểu được rất nhiều có liên quan chuyện ngươi hành động. Ở lớn tính có thể kiểm chứng sự thật. Trước mặt, ta không khỏi không thừa nhận. Lâm Kiệt bác sĩ ngươi ở mắt ngoại khoa phương diện thực lực. Không kém gì đa đốp tiến sĩ. Có lẽ còn vượt qua hắn. Lâm Kiệt bác sĩ. Ta một lần nữa là ta ngày hôm đó vô lễ nói xin lỗi. Bớt đứng lên. Thỉnh cầu nói. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh. Có thể theo ngươi học tập một ít thời gian sao? Ta nguyện ý hết sức ta có thể. Vì thế thanh toán học tập phí dụng. Điều thỉnh cầu này, để cho Lâm Kiệt có chút bất ngờ, cũng có chút tự đắc, hắn trong lòng ngầm thán, chỉ cần có bản lãnh, có chân tài thực học, luôn là sẽ đột phá thành kiến, lấy được người khác công nhận. Lâm Kiệt trầm ngâm một hồi, nói, gần đây đoạn này thời gian, không quá thích hợp, ta thời gian bận rộn, lại chỉ điểm những người khác, nếu như người thật cố ý. Có thể cùng sang năm tháng 7 tháng 8, Bệnh viện An Lâm đưa vào hoạt động sau đó. Khi đó, bệnh viện sẽ thiết lập có chuyên môn trao đổi học tập ngành. có thể lấy an bài xem ngươi như vậy bác sĩ, tới bệnh viện học bổ túc, sang năm tháng 7 tháng 8, bớt hơi suy tư một chút, gật đầu cười nói, hoàn toàn không có vấn đề, đối với ta lại nói, vừa vặn có đầy đủ thời gian, cầm nước Mỹ công tác và sinh hoạt là một cái thỏa đáng an bài. Lâm Kiệt nhớ tới hắn cùng Trần Nguyệt Hoa chuyện, dò hỏi, cây hưu bác sĩ, ta biết đây là chuyện riêng của ngươi, nhưng là ta vẫn là cần lỗ mãng hỏi một chút, ngươi và Trần Nguyệt Hoa bây giờ kết quả chuyện gì xảy ra? Lần nữa ngồi xuống bớt, do dự một chút, nhẹ giọng nói, ngươi hỏi, ta không ngại, thật giống như đây là người Trung Quốc một cái truyền thống. Người yêu bây giờ xảy ra mâu thuẫn, thân bằng cũng sẽ ra mặt hòa giải. Ta có thể nói cho ngươi, ta và Ngả Lệ Toa phát sinh mâu thuẫn là bởi vì là ta bị nàng nói gạt. À, Ngả Lệ Toa là ánh trăng tiếng Anh tên chữ. Giải thích câu này sau đó, bớt có chút ảo não nói, bởi vì ta không hiểu gì Trung Văn, đối với Lâm Kiệt bác sĩ tài sản của ngươi rõ ràng. Tất cả đều là Ngả Lệ Toa nói cho ta, căn cứ trước kia nàng đối với ngươi miêu tả, ta đối với ngươi ấn tượng là một cái có chút thiên phú đang học y học thạc sĩ. Ngả Lệ Toa đối với ngươi tình huống, hẳn là biết. Nhưng là nàng lại không có đối với ta nói rõ ràng. Cái này mới tạo thành ngày hôm đó. Ta vào trước là chủ thất lễ. Nghe được cái này, Lâm Kiệt mặc dù không rõ ràng, Trần Nguyệt Hoa tại sao đối với giới thiệu của mình có chút giấu giếm. Vẫn là nàng giải thích. Cây hưu bác sĩ, ta liền hỏi ngươi, nếu như Ngả Lệ Toa đúng là ta đúng sự thật giới thiệu, ngươi sẽ tin tưởng nàng nói sao? Bớt trầm mặc một hồi, chậm rãi lắc đầu nói, hẳn sẽ không tin tưởng, ngươi tuổi tác, còn có ngươi thành tựu, tương phản quá lớn, nếu như không phải là Freddy tiên sinh chính miệng nói, ta lại thân ở Tân Hải, có thể điều tra được một ít chuyện tình, như vậy sự việc, khó mà làm người ta tin tưởng. Bớt lại an tĩnh một hồi, sắc mặt khó coi nói, ta cùng Ngả Lệ Toa cãi vả, hẳn còn một nguyên nhân khác, chính là nàng bị thiên nộ. Lâm Kiệt lẳng lặng nhìn, tiếp tục nghe hắn nói, lên tháng, ta có một cái bạn rất thân xảy ra tai nạn xe cộ, thương tổn tới mắt phải, thương thế nghiêm trọng, chỉ có đa đắp tiến sĩ cái này một tầng thứ mắt khoa bác sĩ, mới có nắm chắc chữa khỏi, chỉ là... Bớt cười khổ một tiếng, nói, mặc dù ta đi theo đa đốc tiến sĩ học qua một ít thời gian, nhưng là ta theo tiến sĩ quan hệ rất là vậy, trung tâm nghiên cứu bên trong xem ta như vậy tiến tu sinh, thì có hơn 10 vị, không ra ý liệu, ta thỉnh cầu bị cự tuyệt, hắn có chút tự diễu nói, đa đốc tiến sĩ trợ lý trả lời ta, tiến sĩ chương trình trong ngày khẩn trương. Không có ở đây, bạn của ta cuối cùng là do ta chỗ bệnh viện mắt khoa chủ nhiệm làm giải phẫu. Không có xuất hiện, kỳ tích, bằng hữu mắt phải không có giữ được. Ta biết Lâm Kiệt bác sĩ ngươi thực lực sau đó. Lúc ấy trong đầu liền nhớ lại một cái ý nghĩ. Nếu như ta lúc ấy thì biết, còn có một người vậy có năng lực giữ được bằng hữu ánh mắt. Có lẽ mắt phải của hắn cũng sẽ không bị tháo xuống. Bớt thở ra một hơi, thừa nhận nói, ta giận cá chém thớt, để cho ta ngày hôm đó có chút mất lý trí, cùng Ngả Lệ Toa xảy ra cãi vả, đây là ta sai, ta đi tìm Ngả Lệ Toa nói xin lỗi, hắn lại tỏ thái độ, xem Ngả Lệ Toa xinh đẹp như vậy đông phương nữ sĩ, có thể cùng nàng chung một chỗ, là ta vinh hạnh, ta sẽ quý trọng, Lâm Kiệt thiếu chút nữa lấy là mình nghe lầm. Xinh đẹp đông phương nữ sĩ, nhìn bớt vẻ mặt thành thật diễn cảm, còn có hắn màu nâu ánh mắt, màu đỏ tóc, Lâm Kiệt vừa nghĩ đến, đây là đông tây phương thẩm mỹ khác biệt, có ở đây không thiếu người tây phương trong mắt, mắt ti hí, đổ sống mũi đông phương người phụ nữ, mới là người đẹp, Lâm Kiệt cũng rất không để ý tới rõ ràng, tại sao rất nhiều người nước ngoài nhận đồng Tây phương người đẹp đều là một ít mặt đầy tàn nhang, mông bắp đùi đặc biệt to người, lại cùng Freddy trò chuyện một ít tiểu lộ Tây tình huống. Hắn hai người chúng ta mới cáo từ rời đi. Cơm tối, Lâm Kiệt là cùng An Khả Hinh ăn ở bên ngoài, đang đợi thức ăn buổi trống. An Khả Hinh đầu tiên nói cho Lâm Kiệt một cái tin tốt. Vậy 6 viên nguyên chui bị một vị người giàu có lấy 5 triệu giá cả mua đi. Cái giá cả này, coi như là công đạo. An Khả Hinh từ trong bao tiền móc ra một tờ chi phiếu. Đưa tới, nói, phụ thân mời người giám định qua. Cái này 6 viên nguyên kim cương giá thị trường trị giá. Kém không nhiều liền cái giá này. Dĩ nhiên cắt kim loại đi ra ngoài giá trị sẽ cao hơn. Hơn 10 triệu cũng có thể. Chỉ là chúng ta không có thích hợp đường dây. Không tìm được cao siêu kim cương chế biến kỹ thuật viên. Nhận lấy chi phiếu, Lâm Kiệt dùng ngón tay trỏ khẽ búng liền một chút. Cười híp mắt nói, sau này, ta cũng chỉ cho ngươi mua. Có thể no trị giá tăng đáng giá hoàng kim đồ trang sức. Cái này 5 triệu, có thể mua mười mấy ký lô hoàng kim đây. Ta cũng không mang kim lắc lư hoàng kim đồ trang sức. Đặc biệt tục, còn không bằng cái gì cũng không mang. Người dứt khoát mua thỏi vàng đảm bảo đáng giá. An Khả Hinh biểu đạt ý kiến sau đó. Rồi nói tiếp, A Kiệt, đại cữu gọi điện thoại. Tối mai ăn bài tiệc gia đình. Đại cữu nói, cái tiệc gia đình này mục đích. Một là vì biểu ca hôn sự cụ thể ăn bài toàn bộ khí. Còn có chính là để cho chúng ta chính thức gặp vừa gặp Trần Nguyệt Hoa và Bớt. Ngươi tối mai có thời gian chứ? Có thời gian, trừ phi có tình huống đặc biệt xuất hiện. Đón nhận tiệc gia đình mời Lâm Kiệt. Trong lòng thầm nói, cái này Bớt hiệu suất thật cao à. Nhanh như vậy liền làm xong Đông Phương người đẹp Trần Nguyệt Hoa đây. Hắn lại quan tâm dò hỏi, Slowfield nơi đó nói như thế nào dạng? Coi như là căn bản nói xong, Slowfield sẽ không từ chúng ta nơi này cầm rút ra. Hắn thu vào đến từ bệnh nhân cho tiền Huê Hồng dùng. Về phương diện này, chúng ta bỏ mặc, nói chuyện nhiều thiếu, là bản lãnh của chính hắn. Chúng ta nơi này nhằm vào tính chữa bệnh định giá. Trên căn bản là trực tiếp cầm nhân dân tệ ký hiệu đổi thành đô la ký hiệu. An Khả Hinh cười nói, dĩ nhiên, vì tăng giá có lý, bệnh viện sẽ đặc biệt sửa sang một, hai phòng đặc biệt sang trọng cao cấp phòng bệnh. Đặc biệt tiếp đãi Slowfield giới thiệu tới đắt tiền bệnh nhân. Lâm Kiệt gật đầu một cái, công nhận cái biện pháp này. Hỏi tiếp, Slowfield nhưng có nhắc tới yêu cầu gì không? Hắn vốn muốn chuyện tốt, muốn độc nhất lũng đoạn đâu. Để cho chúng ta chỉ tiếp thu hắn giới thiệu mà đến nước Mỹ bệnh nhân. Bị chúng ta cho kiên quyết hay không? Cuối cùng chỉ là đáp ứng hắn. Hắn giới thiệu tới bệnh nhân có quyền ưu tiên. Ở ngươi chương trình trong ngày có thể lấy an bài điều kiện tiên quyết. Cái này điều kiện, Lâm Kiệt cho rằng là có thể tiếp thụ. An Khả Hinh rồi nói tiếp. A Kiệt, Slowfield sở dĩ đối với cái này môi giới phục vụ. Biểu hiện có lòng tin như vậy, nguyên lai là ở trên tay hắn đã có một bệnh nhân. Ta đã để cho hắn cầm bệnh nhân hồ sơ bệnh lý. Tình huống, phát đến ngươi trong hộp thơ. A Kiệt, ngươi cái này hai ngày xem một chút. Nếu như cảm thấy có nắm chắc, thời gian lại thích hợp, ta sẽ liên lạc chi nhánh bệnh viện, lấy ba phương hợp tác danh nghĩa, làm việc một chút. An Khả Hinh có chút hưng phấn nói, đây chính là chúng ta vị thứ nhất quốc tế bệnh nhân đâu. Ta bây giờ liền nhìn một chút đi. Lâm Kiệt lấy điện thoại di động ra, mở ra bưu kiện, hắn mới vừa cầm phụ kiện mở ra. Trong đầu liền truyền ra Thẩm Lan Nhược thanh âm. Ồ, lại là hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.

nè vạn cổ đệ nhất tông.